Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 46 toàn dân làn đạn tới phá án đi. 4. Hiện tại người xem từng bước biến thành 1000 năm, nhan bạch phòng tầm nhìn thực hảo. Thuộc về này tận cùng bên trong một gian. Mặt chiều này thôn trang lối vào. Nàng đứng ở cửa sổ chỗ, kéo ra bức màn, mở ra cửa sổ, có thể xem rất rõ ràng. Tiến vào này tòa thôn trang cầu treo, cùng che lấp ở bốn phía liên miên núi cao. Đêm này tòa thôn trang nhỏ giấu ở sơn gian, từ túi trung lấy ra di động. Mặt trên tín hiệu ô vuông biểu hiện vô tín hiệu, hoặc là ngẫu nhiên nhảy một chút, biến thành một cách tín hiệu. Dưới loại tình huống này là rất khó phát ra tin tức, rũ xuống con ngươi. Nhan Bạch đưa điện thoại di động thu hồi tới. Con ngươi sáng lấp lánh, mang theo ngọt ngào tươi cười. Theo sau ở đầu chung kêu 114, điều ra cửa hàng. Ta muốn mua điểm đồ vật tương đương, 114 phi thường khó hiểu. Từ tiến vào thôn trang khởi, nó ký chủ tựa hồ liền ở kế hoạch cái gì, làm người nắm lấy không ra. Bất quá nó vẫn là bay nhanh điều ra cửa hàng. Vừa mới ở bắt đầu thu hoạch người xem đánh thưởng, chiết đổi thành tinh điểm có thể mua một ít đồ vật. Nhan Bạch tiến vào cửa hàng tiêu hết tinh điểm, đặt mua mấy thứ đồ vật, yêu cầu thời điểm có thể tùy thời từ cửa hàng nội lấy ra tới. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng sau, kế tiếp, đừng làm ta thất vọng nha. Tương đương thanh âm tiêu tán không trung. Đại khái nửa giờ lúc sau, tất cả mọi người ở nhà cũ cửa tập hợp. Nhan Bạch tự nhiên cũng ở trong đó, chỉ là lúc này. Liễu Văn Kiệt sắc mặt không phải rất đẹp, tựa hồ bởi vì vừa mới cùng chính mình bạn tốt ôn chuyện, hiểu biết một ít đồ vật. Nhìn về phía bảy tam ban mọi người là lúc, trên mặt mang theo do dự, cuối cùng vẫn là liễm đi này ti cảm xúc. Các bạn học, Liễu Văn Kiệt nhìn mọi người mở miệng, nơi này đâu? Tương đối hẻo lánh, cho nên buổi tối đại gia tận khả năng ở phòng, không cần ra tới. Mọi người tuy rằng khó hiểu, nhưng là cũng đều theo tiếng xuống dưới. Theo sau, Liễu Văn Kiệt mang theo mọi người đi trước những cái đó hảo ngoạn địa phương. Đoàn người đại khái đi chơi một buổi trưa. Trong lúc Liễu Văn Kiệt nói chuyện cũng phi thường hài hước thú vị. Vô hình chung cùng bảy tam ban người quan hệ kéo gần lại rất nhiều, đại khái thiên không sai biệt lắm đen xuống dưới. Đoàn người lúc này mới hứng thú chưa lui về tới thôn trang thượng. Thôn trang thượng, tới rồi buổi tối, từng nhà đều sáng lên ánh đèn, nhưng đều không quá lượng. Cũng bởi vì như vậy, thôn trang thượng một đường đi tới, đều là đen như mực một mảnh, làm người có chút không thoải mái. Đơn giản ăn qua cơm chiều sau, Liễu Văn Kiệt một đám dặn dò xuống dưới, làm mọi người đều trở lại chính mình phòng nghỉ ngơi. Chính hắn cũng cùng chính mình cùng nhau trụ nam đồng học cùng nhau đến phòng nghỉ ngơi. Đại gia một ngày xuống dưới cũng đều mệt mỏi. Nhan Bạch về tới trong phòng, nhìn đêm tối một chút cắn nuốt màn trời. Cuối cùng, toàn bộ thế giới đều biến thành hắc ám thiên hạ. Âm lãnh gió lạnh rót vào phòng, làm người cả người lạnh cả người. Đêm tối là tội ác nảy sinh thời điểm. Nhìn về phía giả thuyết màn hình, Nhan Bạch khóe miệng cong cong. Đêm tối buông xuống, chúng ta phát sóng trực tiếp, chính thức bắt đầu Nga tương đương. Hết chương.